Chiến thần biến, chương 324, Hoa Long Liễu Thiến Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, Liễu Thiến Hà đem Đằng Phi trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó sẽ không đi quản lý hắn, cũng không có chế trụ Đằng Phi kinh mạch thẳng hướng cổ điện ở chỗ sâu trong đi đến, tựa hồ một chút cũng không sợ Đằng Phi thừa cơ chạy trốn. Đằng Phi cũng không có đi để ý tới Liễu Thiến Hà, hắn thử vươn tay, đặt ở lạnh buốt trên mặt đất, óng ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng xem thấy mình cái bóng trên mặt đất lập tức truyền đến một cổ năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Oanh, khổng lồ năng lượng theo Đằng Phi bàn tay, xông vào thân thể của hắn kinh mạch chính giữa. Không sai, chính là đấu tinh. Đằng Phi cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên có chút hỗn loạn, lúc trước Liệt Dương Thánh Địa Lục Cung chủ cho mình mấy khối đấu tinh, Đinh Tuyết Ninh nha đầu kia đều đỏ mắt cực kỳ khủng khiếp, tập trung tinh thần muốn từ trong tay mình lừa gạt mấy khối đi qua. Ngày nay chính mình vậy mà đặt mình trong tại một tòa hoàn toàn do đấu tinh cấu thành cổ điện chính giữa. Nếu như không phải tinh thần lực đầy đủ cường đại, ngoại vật khó có thể dao động bản tâm, loại này cực lớn ngoại vật trùng kích thậm chí sẽ để cho Đằng Phi tâm tình chịu ảnh hưởng. Thoáng thất thần một hồi, Đằng Phi đứng người lên, cổ điện vách tường cùng với trên cây cột khắp nơi phản xạ thân ảnh của hắn, hít sâu một hơi, trong miệng lầu bầu. Đấu tinh mà thôi, không có gì không dậy nổi đấy, cất bước vào bên trong đi đến. Theo cổ điện ở chỗ sâu trong một người duy nhất đánh mở cửa đi vào, vừa vặn trông thấy một cái dáng người yểu điệu nữ tử, đang quỳ gối một tờ cự bức họa như trước chắp tay trước ngực nhìn qua vô cùng thành kính. Trước mặt nàng bàn lên, bày đặt một cỗ lư hương, phía trên hương khói lượn lờ, hẳn là vừa mới giấy lên hương. Nữ tử trong miệng thì thảo đang nói gì đó, sau đó lại đã bái ba bái, lúc này mới quay đầu, lộ ra một tờ tuyệt sắc dung nhan, hơi vài phần trêu tức nói. Không tệ không tệ, rõ ràng nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, người bình thường nếu là thình lình nhìn thấy hoàn toàn do đấu tinh tạo dựng lên cổ điện, đoán chừng không phải là bị dọa ngất rồi, chính là điên cuồng nắm lấy như thế nào đem chỗ này cổ điện mang đi, giống như ngươi vậy nhanh chóng kịp phản ứng, hơn nữa không có động tĩnh người ta chưa từng thấy qua đấy. Tiền bối lần đầu tiến vào đến nơi này thời điểm, vậy là cái gì phản ứng đâu này? Đối mặt vẻ mặt trêu tức Liễu Thiến Hà, Đằng Phi cũng không khẩn trương, cười tùm tỉm hỏi một câu. Nữ tử lập tức nghẹn lời, hung hăng trợn nhìn Đằng Phi liếc, lộ ra phong tình vạn trùng, bĩu môi, do dự một chút, vẫn còn có chút không cam lòng nói. Bị sợ choáng luôn, ha ha ha, Đằng Phi nhịn không được lớn cười ra tiếng, mặc kệ nữ nhân này đến tột cùng cái gì tâm tính, nhân phẩm như thế nào, liền xông nàng phần này thẳng thắn, Đằng Phi đối với nàng ấn tượng liền xấu không đứng dậy. Cười cái gì cười, có tốt như vậy cười sao? Nữ tử ác hung hăng trợn mắt nhìn Đằng Phi liếc chợt lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Đằng Phi cười lắc đầu, dứt khoát ở trên mặt đất ngồi xuống. Tiền bối nếu là muốn giết ta, hà tất phí chuyện lớn như vậy, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đem vãn bối đưa đến cái chỗ này đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi ngược lại là có chút tiểu thông minh, bất quá, ngươi đã đoán sai, đem ngươi mang đến nơi đây, không phải là không muốn giết ngươi, mà là không muốn làm cho ngươi bị Liễu Thiên không cùng Liễu Hồng điều vậy đối với huynh muội bắt được thánh thần truyền nhân, dù thế nào uất ức cũng không phải chết tại trên tay của bọn hắn. Nữ tử vẻ mặt gió khinh vân nhạt nói qua, Đằng Phi lại bị sợ ngây người, khóe miệng co giật lấy, nhìn xem cô gái này, vẻ mặt không hiểu nói. Tiền bối lời này là có ý gì? Thánh thần truyền nhân, thánh thần ta nghe nói qua, nhưng cái này thánh thần truyền nhân, lại là từ đâu mà đến? Ngươi không biết, Liễu Thiến Hà hơi vài phần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đằng Phi, lập tức nói ra. Ngươi không biết cũng đúng là bình thường, nhưng ngươi tu luyện trụ cột công pháp, là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, cái này, ngươi tổng phải biết a. Đằng Phi lúc này sắc mặt đại biến, đằng thoáng một phát đứng người lên, chiến phủ địa ngục xuất hiện ở trong tay, một thân khủng bố sát cơ dần dần tràn ngập đi ra, một đôi mắt dừng ở Liễu Thiến Hà. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha, Liễu Thiến Hà nhõng nhẽo cười không thôi, cười đến cười run rẩy hết cả người, dùng tay chỉ Đằng Phi. Ngươi như thế nào không giả bộ? Nhỏ, gia hỏa, ngươi quả thực thật là đáng yêu, nhanh thu hồi ngươi bộ này trò hề a, còn như vậy tỷ tỷ thật muốn yêu mến ngươi rồi đâu rồi, ngươi mình không phải là vừa đã từng nói qua ta muốn giết ngươi, căn bản không cần mang ngươi tới đây, vậy ngươi bây giờ khẩn trương cái gì sức lực đâu này? Đằng Phi khóe miệng co quắp rút thậm hực đem địa ngục thu lại thu liễm sát cơ, ngồi ở đấu tinh trải thành trên mặt đất vừa mới cái kia một sát na, hắn quả thật bị kinh sợ đến, trên đời này, ngoại trừ Thanh Long lão tổ biết rõ hắn tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ chuyện này, hôm nay lại bị một cái đến từ Cừu gia người một ngụm gọi phá. Cho dù Đằng Phi đối với nàng ấn tượng dù thế nào tốt muốn nói trong nội tâm một điểm khẩn trương đều không có, vậy cũng là không thể nào đấy. Thực tế những năm này theo Đằng Phi hiểu rõ sự tình càng nhiều, lại càng phát cảm giác thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bất phàm, thậm chí tại rất nhiều người trong miệng công pháp này còn liên lụy tới trường sinh bất tử đích chủ đề, một khi bị thế nhân biết công pháp này thực tại trên người hắn, tất nhiên sẽ khiến động trời gợn sóng. Ai, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp thật sự là tuyệt thế công pháp, có thể hay không dựa vào hắn thông hướng suốt đời chi lộ, cái này ai cũng nói không chính xác, vậy do mượn nó một bước lên trời, trở thành một đời bệ nghệ thiên hạ cường giả, nhưng là dễ dàng, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi thật tốt, làm cho người ta hâm mộ. Đằng Phi lúc này lại chú ý tới cô gái này, tuy nhiên trong miệng nói qua hâm mộ, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu hâm mộ tâm tình, nhàn nhạt trong giọng nói ngược lại toát ra vài phần bất đắc dĩ. Người có chút kỳ quái, đúng không? Liễu Thiến Hà cười cười than nhẹ một tiếng, liền vì tìm kiếm thánh thần truyền nhân ta lưng đeo bêu danh, chịu đựng lấy vũ nhục đã tìm mấy trăm năm lâu, không nghĩ tới ngẫu nhiên trở lại môn phái một lần, người cái này chính thức thánh thần truyền nhân, lại chủ động đưa tới cửa, chắc hẳn đây là thánh thần lão nhân gia ông ta không đành lòng gặp ta quá mệt nhọc chiếu cố ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua, Liễu Thiến Hà nhìn thoáng qua trên vách tường cự bức bức họa, kỳ quái là, bức họa kia lên, chỉ có thể nhìn thấy một cái lão giả bóng lưng, đi lại do dự, phảng phất đều muốn đạp không mà đi, lại phảng phất có chút ít do dự, có muốn hay không bước ra một bước này tựa như. Bóng lưng lộ ra vài phần tiêu điều, làm cho người ta cảm giác lại vô cùng yêu nhã, đồng thời còn tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế, phảng phất trời sinh chính là một cái tuyệt thế vương giả giống như. Đằng Phi chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị bức họa, càng chưa thấy qua chính là một cái bóng lưng, có thể để lộ ra nhiều như vậy tâm tình. Ta là Liễu Thiến Hà, là Hắc Thủy Ma Cung đệ tử, lúc trước đều muốn bắt ngươi hai người kia, nam là Hắc Long Liễu Thiên Khung, từng đã là Hắc Thủy Ma Cung ma tử, nhất đại giáo chủ, nữ Liễu Hồng Điều, là Liễu Thiên Khung thân muội muội, người xưng Thủy Long, của ta ngoại hiệu. Hắc gọi Hoa Tâm. Liễu Thiến Hà tự lo rằng thuật này sinh giam tại chuyện của mình, cũng mặc kệ Đằng Phi có hay không có thể nghe hiểu được. Đó là nhanh 1000 năm trước sự tình, ba người chúng ta, được xưng là Hắc Thủy Ma Cung ba đầu rồng, một nam hai nữ, là lúc ấy Hắc Thủy Ma Cung trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất nhân vật, liền ngày hôm nay với ngươi đồng thời thay Liễu Như Phong cùng Liễu Như Nguyệt huynh muội giống nhau, chẳng qua là khi lúc thiên tư của ta, so huynh muội bọn họ muốn xịn, Liễu Thiên Khung làm là huynh trưởng, tương lai Hắc Thủy Ma Cung giáo chủ, đối với ta coi như không tệ, nhưng Liễu Hồng Điều, lại ghen ghét thiên tư của ta, nhiều lần đều muốn ra hại ta. Chấm, nhận thức, Liễu Thiến Hà khẽ than, nhớ lại năm đó chuyện xưa. Khi đó, trưởng bối của ta tại Hắc Thủy Ma Cung địa vị khá cao, một mực bảo hộ lấy ta, nhưng tổng trốn ở trưởng bối cánh chim ở dưới hai tử, là không thể nào chính thức phát triển đấy, ta quyết tâm ra ngoài rèn luyện, khi đó ta còn chỉ là một cái đấu tôn cảnh giới tiểu cô nương, khờ khạo ngây ngô, ngực không lòng dạ, đầu óc ở bên trong cũng không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Liễu Hồng Điều tâm cơ trọng thành phủ sâu, phái người âm thầm đi theo ta, mãi cho đến chỗ này hoang mạc bên ngoài, những người tài giỏi kia hiện ra thân hình, truy sát ta, ta một cái đấu tôn cảnh giới tiểu võ giả tại sao có thể là mấy cái đấu thánh đối thủ. Vì vậy, bị đánh thành trọng thương, chạy đến cái này mảnh hoang mạc ở bên trong, lúc ấy ta kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hơn nữa là không thể khôi phục cái loại này, mắt thấy muốn chết oan chết uổng, thánh thần chiếu cố ta mệnh không có đến tuyệt lộ, để cho ta tiến vào đến chỗ này thượng cổ di tích chính giữa. Liễu Hồng Điều trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Thế nhân đều đang tìm kiếm chính thức thánh thần đại mộ nhưng không ai nghĩ đến chính thức thánh thần đại mộ dĩ nhiên cũng làm dấu ở tầm thường này hoang mạc chính giữa. Nơi đây là chân chính thánh thần đại mộ. Đằng Phi vẻ mặt giật mình nhìn xem Liễu Thiến Hà. Liễu Thiến Hà nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, nơi này chính là chính thức thánh thần đại mộ, bằng không thì ngươi cho rằng trên đời này còn có người nào có thể sử dụng đấu tinh xây dựng ra một tòa cung điện. Chẳng qua là đây là một tòa không mộ thánh thần một thân tạo hóa thông huyền, không ai biết rõ hắn đến tột cùng sống hay chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất tối tăm trong sớm có định số ta ở chỗ này, đạt được một loại công pháp này chỉ thích hợp kinh mạch hủy hết người tu luyện, ha ha, có phải hay không rất thần kỳ, có phải hay không rất châm chọc. Liễu Thiến Hà nhìn xem Đằng Phi. Nếu như ta không có bản thân bị trọng thương, cho dù lại tới đây, đạt được cái kia công pháp, sợ là cũng không có dũng khí vỡ vụn bản thân kinh mạch đến tu luyện. Cái này, xác thực, Đằng Phi nhịn không được phát ra thở dài, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy pháp a, ta ở chỗ này bế quan hơn 10 năm, thẳng đến một thân thực lực đột phá đến thánh cấp mới tiến vào đến cái chỗ này, sau đó mới phát hiện chính mình vậy mà bất chi bất giác đã trở thành thánh thần truyền nhân thủ hộ giả. Liễu Thiến Hà vẻ mặt cô đơn, thản nhiên nói. Vì vậy, từ nay về sau vô số năm ở bên trong, ta sống duy nhất mục đích chính là tìm kiếm thánh thần chính thức truyền nhân, vì thế ta bị Liễu Hồng Điều tất cả chửi bới, thậm chí không dám tìm nàng báo thù, chỉ sợ hư mất thánh thần lão nhân gia ông ta đại sự. Đằng Phi có chút không dám tin tưởng nhìn xem Liễu Thiến Hà, nhịn không được hỏi. Cho dù ngươi cái này mệnh là ở chỗ này nhặt về, nhưng ngươi cũng không cần phải như thế nghe lời a, cũng là ngươi lo lắng, thánh thần ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện tìm làm phiền ngươi. Vì một cái không tồn tại hứa hẹn, ngươi liền cừu hận đều có thể buông tha cho. Liễu Thiến Hà nghe xong, bỗng nhiên đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc Đằng Phi, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi cho ta ngốc sao? Nếu có thể ta thậm chí muốn một cái tát kết quả ngươi. Đằng Phi lập tức vẻ mặt im lặng nhìn xem Liễu Thiến Hà, trong lòng tự nhủ cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vị này sống gần ngàn năm nữ nhân, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Liễu Thiến Hà nhìn xem Đằng Phi cái kia ánh mắt khó hiểu, trong nội tâm càng là xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, sẳng giọng. Nhìn cái gì vậy? Đằng Phi khóe miệng co giật lấy, đem mặt đừng đến một bên, trong nội tâm chỉ còn lại có bó tay rồi, bắt ta đến nơi này đấy, là ngươi chủ động nói với ta sự tình các loại đấy, là ngươi. Nói ta là thánh thần truyền nhân, tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp đấy, cũng là ngươi, nói là ta thủ hộ giả người cũng là ngươi. Từ đầu đến cuối ta cái gì cũng chưa nói được không? Vì cái gì làm ra một bộ hận không thể giết ta sau nhanh bộ dạng. Theo tuổi đi lên tính toán, ta cũng không có khả năng có cơ hội đắc tội đến lão nhân ngài ra a, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.